cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 79, huynh muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Vương hôn mê bất tỉnh, nhưng Tấn Vương đã từng hạ đạt mệnh lệnh lại bị phía dưới người không chút cầu thả mà chấp hành. Bọn họ không chỉ có bám giết không tha mà khắp nơi đuổi bắt, còn đem vương phủ từ trên xuống dưới tra xét cái đế hướng lên trời, điều tra rõ Nghiêm Quan Ngọc cùng Tề Sa thân phận, lúc sau đưa bọn họ bức họa dán đầy Ninh Châu phố lớn ngõ nhỏ. Nghiêm Quan Ngọc cùng Tề Sa thoát được vạn phần chật vật, nguyên bản cho rằng ra Ninh Châu là có thể an toàn thoát thân, không nghĩ tới kinh thành tiểu hoàng đế chặn ngang một tay, hạ lệnh cả nước đuổi bắt, đưa bọn họ hai bức họa lại dán biến đại giang nam bắc, liền Thanh Châu cũng chưa rơi rất tiết. Vân Chu căn bản không quản bức họa sự, Yến Vương phủ đều cùng triều đình quan hệ bất hòa, ngốc mũ mới giúp bọn hắn chào đào phạm đâu. Triều đình thắc ấn hạ phát bức họa bị đưa đến trên bàn khi, hắn rất có hứng thú mà ngắm mắt cảm khái một câu. Tuy rằng không tả thực nhưng rất thoải mái, thật là có điểm giống, họa sư trình độ không tồi. Theo sau đem bức họa tùy ý đoàn thành một đoàn ném vào thùng rác. Bất quá từ Nghiêm Quan Ngọc hành thích đến triều đình đuổi bắt ra lệnh phát đến Yến Vương phủ, này trung gian cách không ít thời gian, rốt cuộc không phải hiện đại một chiếc điện thoại là có thể giải quyết sự, cổ đại tin tức truyền lại không nhanh như vậy, khó tránh khỏi có điều lùi lại, nhưng mặc dù qua thời gian dài như vậy, Nghiêm Quan Ngọc cũng vẫn là không có lộ diện. Tiết Vân Chu rõ ràng cảm giác được Tiết Vân Thanh tâm thần không yên, lúc này nhìn xem Tiết Vân Thanh phản ứng, nhìn lại hắn trước kia đối mặt Nghiêm Quan Ngọc khi lạnh như băng xương cùng đầy mặt chán ghét, tự nhận là cái ngay thẳng hán tử đối cảm tình thẳng thắn. Tiết Vân Chu cuối cùng minh bạch cái gì gọi là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Bất quá hắn cũng rất vì Nghiêm Quan Ngọc lo lắng, lúc này Hạ Uyên phái đi Ngọc Sơn người đã mang theo tân biên nhân mã trở lại Thanh Châu, bọn họ đến lúc này mới biết được Nghiêm Quan Ngọc ở đi phía trước liền công đạo hậu sự, nói một khi Tấn Vương đã chết hoặc là ly chết không xa, bọn họ này đó huynh đệ liền chạy nhanh đầu nhập vào Yến Vương phủ đi, thế cho nên Yến Vương phủ người đi không phế nửa điểm kính liền đem đại bộ đội mang về tới. Bọn họ chân trước mới vừa đi, Tấn Vương phủ nhân mã sau lưng liền đến, lúc sau tự nhiên lại là một đường truy tiệt cản đổ, ở biết được đối phương đã bị Yến Vương phủ hợp nhất lúc sau mới tâm bất cam tình bất nguyện thu tay lại, không có biện pháp, sợ bị thực lực nghiền áp. Đến tận đây, Yến Vương phủ cùng Tấn Vương phủ kẽ hở càng sâu. Hiện tại đại bộ đội an toàn, Nghiêm Quan Ngọc nếu thật tránh ở chỗ tối, hẳn là đã sớm biết, nhưng hắn chậm chạp chưa hiện thân, cũng không biết là ra ngoài ý muốn, vẫn là bị chuyện gì vướng. Hạ Uyên lần thứ hai phái người đi ra ngoài siêu tầm. Mà lúc này Yến Vương phủ tắc nghênh đón một kiện đại hỷ sự, Long Phượng thai huynh muội Hạ Luật, Hạ Cần tròn một tuổi. Này hai anh em là Yến Vương phu phu bãi ở trên đầu quả tim bảo bối cục cưng, lại có cực tôn quý thân phận, bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai lễ tự nhiên muốn làm mạnh tay, không cần Hạ Uyên riêng cường điệu, toàn bộ Yến Vương phủ đều tự giác vì này hai cái tiểu gia hỏa vội đến khí thế ngất trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất Thanh Châu mọi việc trôi chảy, Tiết Vân Chu khó được thanh nhàn, liền mang theo một đôi nhi nữ nơi nơi tản bộ, hắn lưu hài từ cùng lưu cầu dường như, bởi vì có một lần nghe Hạ Uyên nhắc tới. Học bước mang, liền khuyến khích hắn vẽ chương đồ, sau đó tìm may vá đi làm hai cái, hiện tại hai anh em đúng là học đi đường thời điểm, hắn liền đem học bước mang hướng hai người trên người một mang, một tay kéo một cái, đi ở trong vương phủ thắng được vô số rình coi cùng quay đầu lại. Hai cái tiểu gia hỏa đối trên người mang đồ vật phi thường thích ứng, sáng lên lại hắc lại đại đôi mắt vẻ mặt hưng phấn mà tập tễnh đi trước, không bao lâu liền lôi kéo thân cha lảo đảo lắc lư đi đến Khang thị nơi đó. Khang thị cánh cửa nửa mở ra, hai cái tiểu gia hỏa cùng tổ mẫu thực thân, biết đây là tổ mẫu trụ địa phương, lập tức hưng phấn mà tiến lên, kết quả hướng đến quá nhanh, gần nhất vốn là thân mình không xong, thứ hai chân nâng đến quá thấp, kết quả bị ngạch cửa vướng ngã, vững chắc quăng ngã quỳ rạp trên mặt đất. Ai nha, như thế nào quăng ngã? Khang thị vẻ mặt khẩn trương mà xông tới, chuẩn bị khom lưng đem hai anh em nâng dậy. Hai anh em lại bị Hạ Uyên huấn ra hảo thói quen, liên tiếp hướng Khang thị xua tay, Hạ Cần dùng không qua tiêu chuẩn phát âm thanh thúy kêu. Không không không, sau đó lao lực mà dịch mông ý đồ chính mình bò dậy, Hạ Luật tắc không rên một tiếng mà trực tiếp ném ra tay chân bắt đầu trên mặt đất bò, làm bộ chính mình không có quăng ngã quá. Khang thị giờ khóc giờ cười, chuyển khai tầm mắt nhìn về phía Tiết Vân Chu, trên mặt biểu tình có chút không được tự nhiên. Tiết Vân Chu hậu chi hậu giác mà nhìn đến trong phòng một người khác, một cái không thích hợp ở chỗ này xuất hiện nam nhân, Khang lão gia tử đắc ý môn sinh kiêm nghĩa tử, Khang Hoán Đình. Hoán Đình thúc người ở chỗ này à, Tiết Vân Chu cười cùng hắn chào hỏi, đáy mắt mang theo vài phần hồ nghi. Sư huynh muội hoặc nghĩa huynh muội nói chuyện phiếm không có gì, nhưng cái này huynh trước sau chưa lập gia đình, cái này muội lại là cùng quả phụ không sai biệt lắm tính chất sống một mình nữ tử, hẳn là phải có sở thị hiềm mới là, nhưng không nghĩ tới hai người không ngừng không tránh ngại còn bình lui hầu hạ hạ nhân trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Đây là, có miêu nị a, Tiết Vân Chu hai mắt nhanh chóng bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Khang Hoán Đình sắc mặt có chút xấu hổ, cười hướng hắn gật gật đầu, nhất thời không biết nói cái gì hảo, may mắn còn có hai cái tiểu gia hỏa ngắt lời, hắn nhìn xem trên mặt đất bò đến đầy người cho bụi Hạ Luật, nhìn nhìn lại dịch nửa ngày mông sau đỡ Khang thị chân lảo đảo lắc lư đứng lên Hạ Cẩn tán thưởng nói. Thế từ cùng quận chúa thật là có khả năng, Tiết Vân Chu đĩnh đĩnh ngực tỏ vẻ kiêu ngạo, vẻ mặt ngốc ba ba dạng. Khang thị đem bái ở chân biên cầu ôm một cái Hạ Cẩn bế lên tới, giải thích nói. Người Hoán Đình thúc là lại đây cùng ta từ biệt, à, Tiết Vân Chu lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Khang Hoán Đình. Nhanh như vậy liền đi, Khang Hoán Đình gật đầu, nghĩa phụ thói quen giang nam khí hậu, ở Thanh Châu trước sau trụ không quen, hắn nhìn đến các ngươi hết thảy mạnh khỏe cũng liền an tâm rồi, tính toán chờ thêm thế từ cùng quận chúa chọn đồ vật đoán tương lai lễ liền trở về. Kia không phải thực nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu có điểm mất mát, tuy rằng hắn là cái hàng giả cùng Khang Hưng vì đều không phải là chân chính tổ tôn hai, nhưng Khang Hưng vì cùng hắn trong ấn tượng bản khắc cổ hủ người đọc sách hoàn toàn bất đồng, là cái cách nói năng nho nhã tự tự châu ngọc trí giả, hắn còn rất thích cùng cái này ông ngoại nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe được ông ngoại phải rời khỏi tin tức có điểm khó có thể tiếp thu. Lúc này chọn đồ vật đoán tương lai lễ còn ở chuẩn bị giữa, hắn nghĩ nghĩ, chiều hai đứa nhỏ vẫy tay. Đi rồi, đi tìm thái tổ phụ chơi. Hạ Cần lập tức chiều hắn vươn tay, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Ôm một cái, Tiết Vân Chu chạy nhanh đem cái này chi kỳ tiểu áo bông ôm lại đây, theo sau nhìn về phía Hạ Luật lúc này đã bò đến tiểu mấy bên cạnh chính vẻ mặt nghiêm túc mà nghiên cứu bãi ở kia mặt trên một đóa tố sắc châu hoa. Tiết Vân Chu đầy đầu hát tuyến, tâm hoảng hoảng mà tưởng tiểu tử này chờ lát nữa chọn đồ vật đoán tương lai lễ sẽ không chào cái nữ hoa hoa thích đồ vật đi. Kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Ai ai, Luật Luật, mau tới đây, Hạ Luật quay đầu lại chiều Tiết Vân Chu nhìn thoáng qua, duỗi tay nắm lên hoa lụa, xoay người chuyển hai tay hai chân, nhanh chóng chiều hắn bên này bò lại đây, sau đó đỡ hắn chân đứng lên, phá lệ địa chủ động vươn đôi tay cầu ôm. Tiết Vân Chu quả thực thụ sủng nhược kinh, ngồi xổm xuống đi đem hắn cũng bế lên tới, đối Khang thị cùng Khang Hoán Đình cười nói. Các ngươi tiếp theo liêu ta đi xem ông ngoại. Hạ Cần chiều Khang thị vẫy vẫy tay, Hạ Luật cũng nâng lên tay, bất quá hắn không phải từ biệt mà là trực tiếp đem hoa lụa hướng Hạ Cần trên đầu nhấn một cái. Tiết Vân Chu nhạc lên, nguyên lai là cho muội muội lấy a, không tồi không tồi, là cái hảo ca ca. Hạ Cần tựa hồ cũng cảm thấy trên đầu châu hoa rất mỹ, giơ lên khuôn mặt nhỏ mặt mày hớn hở mà quơ quơ đầu, này nhoáng lên trực tiếp đem không có cố định trụ châu hoa cấp hoàng bay ra đi, nàng giơ tay sờ sờ đầu, vẻ mặt mờ mịt tiếp theo quay đầu nhìn xem trên mặt đất. Hoa, một tiếng khóc lên, Khang thị vội vàng đem châu hoa nhặt lên tới cấp nàng mang lên, lại hống hai câu, nàng lúc này mới nín khóc mỉm cười ôm Tiết Vân Chu cổ làm nũng mà ở trên mặt hắn cọ cọ. Đi lâu, đi tìm thái tổ phụ chơi, Tiết Vân Chu một tay ôm một cái, hấp tấp mà chạy tới Khang Hưng vì nơi đó. Hai cái tiểu gia hỏa ôm cổ hắn, bị gió thổi ngẩng đầu lên phát tựa hồ nhớ tới bị đại cha ôm cưỡi ngựa tình hình, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đồng thời duỗi chân điên mông, trong miệng kêu. Lộc cộc, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Tiết Vân Chu sợ tới mức chạy nhanh dừng lại, đem bọn họ trấn an hảo mới dám tiếp tục đi. Khang Hưng vì đang ở trong viện đọc sách thấy Tiết Vân Chu ôm hài từ tới, lập tức cao hứng mà ném thư ngồi xổm xuống đi, hướng hai cái tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay. Tới, thái tổ phụ ôm, hai cái tiểu gia hỏa dãy dụa xuống đất, làm Tiết Vân Chu nắm học bước mang, một bước tam diêu mà đi đến Khang Hưng vì trước mặt hiển nhiên thực thích cái này thái tổ phụ. Tiết Vân Chu ở bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống. Ông ngoại, nghe nói ngươi phải đi lạc. Khang Hưng vì một bên đậu hài tử chơi, một bên cười nói. Ngươi đều đã biết, ta đang định đi theo các ngươi nói đi. Vừa mới đi ta nương bên kia, nghe Hoán Đình thúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Khang Hoán Đình so Khang thị hơn mấy tuổi, muốn đổi thành quan hệ huyết thống. Tiết Vân Chu đến quản hắn kêu cữu cữu, bất quá nếu hắn chỉ là nghĩa tử Tiết Vân Chu liền như thế nào thuận miệng như thế nào tới. Khang Hưng vì quay đầu nhìn qua cẩn thận đánh giá hắn thần sắc. Người đi ngươi nương bên kia, có hay không cái gì ý tưởng? Ân, ý tưởng, Tiết Vân Chu vẻ mặt mờ mịt, chính là ngươi Hoán Đình thúc cùng con mẹ ngươi xử. Tiết Vân Chu phản ứng một chút đột nhiên chừng lớn mắt suy đoán là một chuyện xác nhận là một chuyện khác đột nhiên nghe thế sao cái nổ mạnh tin tức hắn thiếu chút nữa từ trên ghế nằm bắn lên tới. Bọn họ, Khang Hoán Đình thu hồi tươi cười, thở dài. Là ta hại ngươi nương, năm đó nếu không phải ta đem ngươi nương đính hôn cấp Tiết Trùng, nàng cũng không cần tao như vậy nhiều tội. Tiết Vân Chu cười gượng, ngài cũng đừng quá tự trách, nếu không phải ngài cái này sai lầm quyết đoán, lúc này chỗ nào còn có ta a, ngài đây là muốn đem ta lộng chết ý tứ a. Khang Hưng vì làm hắn như vậy cắm xuống khoa pha trò, cái gì bi thương cảm xúc cũng chưa, giờ khóc giờ cười mà mắng hắn một câu. Tiểu tử thúi, Tiết Vân Chu cười hì hì hỏi, vậy ngươi năm đó nhìn chúng Tiết Trùng cái gì? Vì cái gì không đem ta nương đính hôn cấp Hoán Đình Thúc? Khang Hưng vì không dự đoán được hắn thái độ như thế tự nhiên, có chút kinh ngạc mà đánh giá hắn thần sắc, phát hiện hắn vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng, không cấm âm thầm lấy làm kỳ, ngay sau đó giải thích nói. Ta cũng có mắt mù thời điểm, lúc trước xem Tiết Trùng dáng vẻ đường đường, ôn tồn lễ độ, trong lòng đối hắn thực sự vừa lòng, nghĩ hắn là trong nhà con thứ, không cần kế thừa tước vị, có thể làm vô ưu vô lự phú quý người rảnh rỗi, liền đáp ứng đem ngươi nương gả cho hắn. Khi đó Hoán Đình giống cái buồn không hé răng hồ lô, ta là một chút đều chưa từng nhìn ra tâm tư của hắn, sau lại thời gian lâu rồi mới dần dần hồi quá vị tới. Tiết Vân Chu nghe được thổn thức, nghĩ thầm nếu là không có xuyên qua, hắn cùng nhị ca ở hiện đại khả năng cũng liền như vậy bỏ lỡ. Khang Hưng vì nói, người nương còn trẻ, đời này còn rất dài, ta xem nàng tựa hồ đối Hoán Đình cũng đều không phải là vô tình, liền có tâm thành toàn hai người bọn họ, như vậy nàng lão tới cũng hảo có người làm bạn, không đến mức đau khổ cô tịch. Cũng không biết người đối này có hay không cái gì ý tưởng. Tiết Vân Chu liên tục xua tay. Không có không có, tuyệt đối không có, chỉ cần ta nương vui, nàng muốn làm gì ta đều cử đôi tay tán thành. Cách chương.